Hồng Y giáo chủ các hạ, có chuyện ngươi nhất định phải minh bạch. Từ địa vị mà nói, ngài cùng tiểu thư cũng không phải là ngang hàng. Nếu như ngài cần thảo luận thì ta nguyện ý làm thay. Bất quá, nếu như là dựa theo lời ngài vừa mới nói thì không cần phải thảo luận nữa. Giáo đình coi chúng ta là khiên mộc sao? Nhưng mà trên thế giới này, các ngươi cũng không phải là kẻ thông minh nhất. Ý tứ của Euliers biểu thị rất rõ ràng, nói đúng là Las Ark căn bản không xứng cùng Vũ Mâu nói chuyện. Vẻ mặt kiên cường của hắn và thanh âm hùng hậu khiến cho vị Hồng Y giáo chủ ở bên trong giáo đình dưới một người trên vạn người mất hết mặt mũi. Sắc mặt Las Ark biến đổi, Euliers các hạ, ta hy vọng ngươi hãy suy nghĩ trước khi nói chuyện. Ngươi cho rằng, ngươi thì có thể đại biểu cho Vũ Mâu tiểu thư sao? Không thể. Những gì chúng ta nói không thể thay biểu tiểu thư. Bất quá, có chuyện ngài cần phải hiểu. Ở chỗ này giáo đình các ngươi cũng không thể thay Hy Lạp thủ hộ giả thay chúng ta làm chủ, không phải sao? Euliers không biết lúc nào đã đi tới bên người Las Ark, cánh tay lực lưỡng nhẹ nhàng giữ chặt lấy Las Ark, trong mắt mang theo sự tươi cười mị hoặc, phảng phất như cùng tình nhân đang tâm tình khiến cho Las Ark nghe lại câu nói muốn thốt ra. Trong mắt của Euliers toát ra một tia thần sắc chán ghét, nhẹ nhàng hất lên, đem cánh tay của mình rút lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Las Ark, cũng không lên tiếng nữa. Las Ark miễn cưỡng áp chế lửa giận trong nội tâm, hướng Vũ Mâu nói, Vũ Mâu tiểu thư, hiện giờ không còn thời gian nữa. Ngài có lẽ cũng cảm thấy, hai cỗ năng lượng khổng lồ đang hướng về phía của Sùng Thánh Tự. Vũ Mâu cười nhạt một tiếng nói, ngài hy vọng ta làm ra quyết định, ta minh bạch. Bất quá, thực xin lỗi, lời của Euliers chính là lời của ta. Không sai, tuy rằng hai cỗ khí tức cường đại là nhằm vào Sùng Thánh Tự đấy. Nhưng mà, chúng ta dùng danh của thủ hộ thế giới tại Tây Phương, ở thời điểm này, chẳng lẽ giáo đình không muốn trợ giúp sinh tiếu thủ hộ thần sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, tuyệt thế hung thù. 3. Dù cho đến cuối cùng chúng ta bởi vì thánh nguyên tiến hành tranh đấu, nhưng trước mặt trái phải rõ ràng. Hy Lạp thủ hộ giả chúng ta tự nhiên sẽ có lựa chọn của mình. Bất quá, ta hy vọng giáo đình không nên nhân cơ hội này động tay động chân, nếu không thì... Las Ark không nghĩ tới Vũ Mâu lại trả lời hắn như thế, ánh mắt Las Ark thoáng lập lòe một chút, rất nhanh thì khôi phục bình thường, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, đây cũng là một biện pháp. Nếu Vũ Mâu tiểu thư đã quyết định như thế, giáo đình chúng ta cũng nguyện ý tương trợ những Đông Phương thủ hộ giả một tay. Bất quá người phương Đông cũng rất giàu hoạt, đoán chừng Thánh Nguyên đã nằm trong tay mấy người họ. Vì bảo đảm Thánh Nguyên không bị mấy người lặng lẽ mang đi, ta cho rằng nên lưu lại một số người ở nơi này để thủ hộ phòng ngừa bất trắc. Vũ Mâu nhìn Las Ark nói, ta đồng ý. Bất quá, chúng ta cũng không cần quá nhanh tới động thủ, trước tiên cứ xem hành động của người tới rồi mới quyết định. Lời của Vũ Mâu vừa dứt thì trên bầu trời bao la phương hướng nhị hải đột nhiên phát sáng lên khiến cho cả ban ngày bị chiếu sáng. Nguyên bản mặt nước bình tĩnh tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào, nhị hải như là tấm gương phảng phất bị đun sôi. Đồng thời hồ nước thanh tịnh ở bên trong nhị hải hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ thẫm, tản ra quang mang nóng rực. Đại lượng bọt khí không ngừng từ trong hồ nước hướng lên cuồn cuộn. Lúc này nhị hải tựa như một khối hồng bảo thạch cực lớn không an tĩnh, tản ra quang mang vừa sáng chói vừa nguy hiểm. Hoa, hoa. Thanh âm như là tiếng của hài nhi khóc nỉ non rõ ràng truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ trong Sùng Thánh Tự. Thanh âm nghe phi thường quái dị, các quang minh kỵ sĩ tu vi khá thấp, cả đám đều sắc mặt đại biến. Vội vàng thúc động thánh lực của mình phong bế thính lực, lúc này mới dễ chịu đi một tí. Hoa, hoa, âm thanh hài nhi khóc nỉ non lần nữa vang lên, mặt nước màu đỏ ở bên trong nhị hải đột nhiên tăng lên vài phần. Ngay tại địa phương trung tâm, nước chảy dần dần cao lên, khi đường kính đạt tới 10 thước thì một thân ảnh khổng lồ như một cây nấm cự đại mang theo kim hồng sắc quang mang mãnh liệt xuất hiện. Thân thể khổng lồ kia dài chừng 6 thước, cao hơn 3 thước. Mới vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí cũng tăng lên rất nhiều, một cái đuôi cực lớn phe phẩy sau lưng. Bốn chân như là bốn cây cột lớn, kỳ lạ nhất là đầu của nó có hai cái sừng quái dị mà người phương Tây chưa từng gặp qua. Nếu như Tề Nhạc có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra bộ dạng đầu rồng của Đông Phương Long. Đầu rồng, xà thần, bốn chân, đúng là khế dụ. Vũ Mâu khẽ thở dài, hỏa diễm chi lực thật là mạnh a. Xây lơm, một gã khác thanh niên cao gầy đứng ở bên cạnh Yêu Elias tiến lên một bước, cung kính nói, tiểu thư, Vũ Mâu hỏi, dưới tình huống sử dụng toàn lực, ngươi có nắm chắc đem ngọn lửa kia tiêu diệt không? Ánh mắt của Xây Lơm chuyển hướng nhìn khế rũ ở bên cạnh hồ nước. Hắn im lặng lắc đầu, nói, năng lượng không vượt qua tôi quá nhiều. Tuy rằng năng lực của tôi là băng, nhưng còn kém cường độ của nó nhiều lắm. Chỉ có thể ngăn cản được nó trong một thời gian ngắn, chỉ là một thời gian ngắn thôi. Vũ Mâu nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, Xây Lơm lặng yên lui về vị trí cũ. Sáu gã tinh tọa thủ hộ giả sau lưng Vũ Mâu tựa hồ cũng không có bởi vì khế dụ cường đại xuất hiện mà cảm giác kinh hoàng. Ánh mắt của bọn hắn đều phi thường ổn định, giống như tràn đầy sự tin tưởng. Ánh mắt của Lasak cũng hoàn toàn rơi vào trên người khế dụ. Chỉ có điều ở sâu trong đáy mắt hắn toát ra quang mang tham lam, nhưng bề ngoài không có bất kỳ cảm xúc nào ba động. Lasak là hồng y giáo chủ của giáo đình. Cho dù là điển tịch bí mật nhất ở bên trong giáo đình hắn đã từng đọc qua, hắn rất tỏ tường, cử thú trước mặt thuộc về Đông Phương, bản thân nó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà căn cứ trong điển tịch của giáo đình ghi lại, Đông Phương cử thú càng cường đại thì bảo bối trên người cũng càng nhiều. Từ trước mắt mặt ngoài cử thú nhìn lại, các nơi trên thân thể của nó đều là tài liệu đặc thù. Hơn nữa, nó có thể có được năng lượng khí tức khổng lồ như thế, chỉ sợ trong cơ thể đã có được nội đan như trong điển tịch ghi lại a. Ở bên trong thánh lực nguyên tuyền có cả hỏa, nếu như mình có được nội đan của siêu cấp cử thú đan, cho dù hiệu quả kém thánh nguyên một chút nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đã xuất hiện một loại tham niệm. Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta có nên động thủ hay không? Lasak thấp giọng hỏi. Tâm tình của hắn tựa hồ căn bản không có bị tinh tọa thủ hộ giả của đối phương lúc nãy chế nhạo mà ảnh hưởng. Vũ Mâu do dự một chút rồi nói, trước để sau hãy nói, xem nó muốn làm gì đã. Từng đợt sóng nước đẩy khế rũ lên, nó ngẩng đầu rồi rơi xuống mặt đất. Mặc dù là ban đêm, nhưng mà bởi vì quanh người nó có ánh lửa nên vẫn có thể thấy rõ ràng những nơi nó đi qua. Hết thảy thực vật đều bị héo rũ, cả mặt đất cũng trở nên khô nứt. Ngẩng đầu lên, thanh âm hài nhi khóc nỉ non một lần nữa vang lên. Lúc này đây tiếng khóc càng thêm bén nhọn. Đại bộ phận quang minh kỵ sĩ trước tiếng gầm rú của khế rũ đều ngã ngồi trên mặt đất. Họ dốc sức liều mạng đem thánh lực của mình tăng lên tới cực hạn để chống cự. Mà ngay cả Lasak sắc mặt lúc này cũng không thể dễ nhìn. Lông mày hắn cau chặt lại nói, tên gia hỏa này mạnh thật. May mắn Tây Phương chúng ta không có quái thú như vậy xuất hiện. Động tác của khế rũ không nhanh, nhưng mà nó mỗi khi nó tiến về phía trước một bước thì hồng sắc quang mang chung quanh thân thể sẽ cường thịnh vài phần. Tựa hồ toàn bộ địa nhiệt bởi cửu muội chân hỏa chung quanh thân thể bởi vì hắn mà tăng lên. Càng thêm kỳ lạ chính là trên đỉnh đầu nó bắt đầu ngưng kết một đoàn hồng vân. Hồng vân đang không ngừng lan tràn. Thân thể khế rũ cực lớn mà khủng bố thấp thoáng, khí tức rõ ràng cường đại hơn thêm mấy phần. Tại thời điểm lúc này, một thanh âm hùng hậu to rõ từ phương hướng Thương Sơn truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, khế rũ lộ ra có chút do dự, đồng thời cũng ngẩng đầu hét lên một tiếng. Hai cổ thanh âm trên không trung va chạm, sóng âm khổng lồ truyền ra tứ phía. Quang minh kỵ sĩ vốn là có chút không kiên trì nổi hiện tại lập tức miệng mũi tràn huyết, không thể chống cự thêm nữa. Sắc mặt Lasak mặt lộ ra có chút ngưng trọng, hắn giơ thánh kinh trong tay lên cao, đạm mạc nói, Thiên Chúa Vạn Năng, với tư cách là tín đồ trung thành nhất của ngài, xin ngài dùng thần lực vô tận thủ hộ a. Một vòng quang vựng màu trắng phiêu nhiên xuất hiện, thánh kinh lật ra, bạch quang phóng lên trời. Khi quang mang lên tới ba thước thì đột nhiên tản ra xung quanh, Quang mang chớp động hình thành một màn hào quang cái cự đại hoàn toàn bao phủ tất cả mọi người giáo đình ở bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, tuyệt thế hung thú. 4. Vũ Mâu cùng tất cả tinh tòa thủ hộ giả cũng không có nhúc nhích, nhưng thân thể của bọn họ như ẩn như hiện sáng lên các loại màu sắc bất đồng, những cái dương lớn sau lưng đều đến trước người. Âm thanh to rõ vang lên, trên bầu trời bao la phương hướng Thương Sơn đột nhiên phát sáng. Cùng hỏa hồng của khế dụ bên này bất đồng, quang mang chiếu rọi xuống khiến cả tòa Thương Sơn phảng phất đều bị mạ vàng. Quang mang màu vàng cũng không có loại hơi thở thần thánh, năng lượng cực kỳ bá đạo phô thiên cái địa truyền đến uy áp cường đại rằng co lấy cùng khế dụ từ đằng xa. Khế dụ tựa hồ có chút phẫn nộ, nó lại một lần nữa di chuyển bộ pháp kiên cố về phía trước, mỗi khi tiến thêm một bước thì trên mặt đất đều lưu lại những dấu vết thật sâu. Kim quang bên trên Thương Sơn càng ngày càng sáng, theo tiếng hét gió to, một đoàn kim quang cực lớn phóng lên trời. Trong quang mang trước, giáo đình cùng Hy Lạp ở phía dưới là một con chim ưng có hình dáng của đại điểu, chỉ có điều so với chim ưng thì hình thể của nó lớn hơn nhiều. Đôi cánh xòe ra chừng 10 thước lóe lên kim quang mãnh liệt, đầu chim thần tuấn ngẩng lên, cự chảo dưới thân hơi thu lại. Sau đó dùng tốc độ nhanh chóng bay tới phương hướng của Sùng Thánh Tự. Đây đúng là hậu nhân của Đại Bằng Minh Vương, Kim Sí Đại Bằng Điêu. Khế dụ thấy Kim Sí Đại Bằng Điêu động, lập tức bộ pháp cũng nhanh hơn. Hồng vân trên đỉnh đầu rơi xuống đem thân thể của nó hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dưới tác dụng của hồng vân, thân thể của khế dụ tựa hồ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái nhảy lên đã đi tới trước Sùng Thánh Tự đối mặt với Kim Sí Đại Bằng Điêu trên hư không. Kim Sí Đại Bằng Điêu tựa hồ không để ý nữa khế dụ, thân thể cực lớn mạnh mẽ dừng lại một chút. Ngay sau đó, đôi cánh rộng lớn hơi khép lại trước người, một màn khủng bố xuất hiện. Hai đạo năng lượng màu vàng hình quạt rộng chừng 5 thước bỗng nhiên đánh thẳng tới tầng cao nhất của Thiên Tầm Tháp. Khế dụ lợi dụng Kim Sí Đại Bằng Điêu dừng lại thì lập tức tiến vào bên trong Sùng Thánh Tự. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh tháp đồng thời phát sáng, một tiếng Phật hiệu trầm thấp từ trong tháp vang lên, A-di-đà Phật, nghiệp chướng, không được lỗ mãng. Bạch quang lập tức ngưng kết thành một cái bạch sắc quang cháo cái cự đại, giống như cái đã dùng để đối phó với những người của Phệ Hồn Đường, bao phủ lấy toàn bộ Sùng Thánh Tự vào bên trong. Chỉ có điều, lúc này đây bạch quang rõ ràng so với lần trước thì mạnh hơn nhiều lắm. Công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu lập tức xuyên qua bạch quang, bạch sắc quang mang tựa hồ cũng không có bất kỳ năng lượng tồn tại, chỉ kịch liệt sóng động một chút. Nhưng mà công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu nguyên bản tràn ngập khí phách sau khi xuyên qua bạch quang lại bị suy yếu chỉ còn 1/3 trước kia. Một đạo thân ảnh thoăn thoắt từ bên trong Thiên Tầm Tháp bay ra. Tiếng long ngâm to rõ vang lên, trong tiếng nổ vang ầm ầm hóa giải công kích còn sót lại. Như nguyệt lạnh lùng phiêu phù ở trong phạm vi bạch quang, toàn thân bao trùm long lân màu trắng thuộc về cự long. Khí tức cường đại từ thân thể mềm mại của nàng không ngừng tản ra phía ngoài ẩn ẩn rằng co cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu. Khế dụ không biết bay, tại điểm này hắn hiển nhiên không bằng Kim Sí Đại Bằng Điêu. Bởi vậy, khi bạch quang sáng lên, thân thể khổng lồ của nó lập tức bị bao phủ ở bên trong. Bạch quang ba động khiến cho mây mù màu đỏ chung quanh thân thể nó trở nên mỏng manh hơn nhiều. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là hiện tượng tạm thời mà thôi. Thân thể khế dụ nhảy lên thật cao, thẳng đến phía dưới Thiên Tầm Tháp đánh tới. Trong không trung Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng đồng thời triển khai hành động, trong nháy mắt bay vào trong bạch quang. Quan tự tại Bồ Tát, hành thân bàn nhược ba la mật đa thì, âm thanh Phật hiệu to rõ từ bên trong tháp truyền ra, nguyên bản Phật quang lập tức ba động xuất hiện từng vòng tròn, mỗi ba động một lần diện tích che phủ của Phật quang sẽ co lại nhỏ một chút, nhưng bất luận có thu nhỏ lại như thế nào cũng vẫn bao phủ hai tuyệt thế hung thú. Sau khi tiếp xúc với Như Nguyệt, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tự ở bên trong Thiên Tầm Tháp đi ra, đồng thời triển khai hành động. Mấy người hiển nhiên trước đó đã thương lượng tốt rồi. Trong không trung Kim Sí Đại Bằng Điêu do có thể phi hành giao cho Như Nguyệt, Từ Đông và Minh Minh có năng lực phi hành phụ trách. mà khế dụ trên mặt đất thì bị bốn vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ vây quanh. Điền Thử cùng Yến Tiểu Ất cũng không có xuất hiện. Dưới sự bảo vệ của Phật Quang, năng lượng của Kim Sí Đại Bằng Điêu cùng khế dụ bị tước nhược rất nhiều, mà các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần dưới sự trợ giúp của Phật Tức, từng người tăng lên đạt tới trạng thái cường thịnh nhất. Bên ngoài Sùng Thánh Tự, Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, xem ra, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần so với trong tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn một chút. Hai đầu cự thú tuy rằng cường đại, nhưng ở cái địa phương này tựa hồ căn bản không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của mình. La Ác Đình chỉ chú ngự trong miệng, bạch sắc quang cháo biến thành hư vô, trong mắt mục quang lập lòe một chút. Hắn không nói gì thêm, chỉ đánh mắt với năm tên hồng y đại chủ giáo ra hiệu. Lúc này, Tề Nhạc đang làm gì? Trên đỉnh của Thiên Tầm Tháp, Văn Đình lo lắng nói, sao anh còn chưa rời đi, nếu anh không đi thì không còn kịp rồi, mang theo đồng bạn của anh nhanh chạy đi. Tuy rằng đồng bạn của anh tạm thời đem mấy người vây khốn rồi, nhưng mà, hai đầu hung thú này có năng lượng rất mạnh mẽ. Chỉ cần để cho bọn chúng thích ứng với Phật Quang một thời gian ngắn, chúng hoàn toàn có thể tiêu diệt tất cả mọi người. Chúng sở dĩ không có toàn lực tiến công, cũng không có năng lực công phá vây công của những người đồng bạn anh, chủ yếu là bởi vì em biến hóa chưa hoàn thành, vì thế bọn chúng không vội lắm. Chúng đã ở trong thâm sơn hồ thủy tu luyện nhiều năm, đoán chừng đối với chiến đấu còn phải thích ứng một thời gian ngắn, đây cũng là cơ hội duy nhất của mọi người. Trong mắt Tề Nhạc lóe ra quang mang kiên định, cái gì là cơ hội duy nhất chứ? Ra ngoài thôi, đi theo anh, vừa nói. Tề Nhạc giơ tay đã bổn tướng dị hóa muốn kéo Văn Đình. Văn Đình dùng sức lắc đầu, cả giận nói, không, vận mệnh của em phải do chính em làm chủ, không cần anh quan tâm. Anh cút đi, anh mau cút đi. Không phải mới vừa rồi anh đã đáp ứng sẽ rời đi sao? Tề Nhạc nở nụ cười, anh có đáp ứng sao? Không có a. Sao anh lại không nhớ rõ a? Nhà đầu ngốc, em cảm thấy nói như vậy sẽ hữu dụng với anh sao? Văn Đình cả giận quát, cái gì nha đầu ngốc, anh biết em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Hừ, so về niên kỷ đừng nói là anh, ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ có hai đầu hung thú mới hơn em một chút thôi. Anh là tên du côn, ăn nói lật lọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, tinh tọa thủ hộ giả tham chiến 1. Cũng đâu phải bây giờ em mới biết anh là du côn. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên, chân đạp kỳ lân ẩn, một cái lắc mình đã đi tới bên người Văn Đình, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực của mình, kỳ lân ẩn dưới sự khống chế của Tề Nhạc đem thân hình của hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc này thân thể của Văn Đình vẫn còn bên trong biến hóa của năng lượng cử thú hoạt xá lợi. Bị Tề Nhạc ôm vào trong ngực, nàng lập tức dốc sức liều mạng giãy giụa. Nhưng mà nàng làm sao có thể thoát được cánh tay của Kỳ Lân? Tề Nhạc nói, đừng nên giãy giụa nha. Anh đã nói phải đi ra ngoài rồi mà. Nếu bởi vì em mà hại chết anh thì sao đây? Giờ khắc này, hắn biết rõ không được phép chính mình có nửa điểm do dự. Lúc này rời đi càng xa, đối với đồng bọn của mình cũng càng an toàn. Chỉ có trợ giúp Văn Đình hoàn thành một lần cuối cùng biến hóa, thu liễm khí tức của mình lại một lần nữa, vì thế mới làm cho hai đầu hung thú không công mà lui, cũng mới có thể làm cho đồng bọn của mình rời đi an toàn. Hiệu quả tàng hình của Kỳ Lân ẩn lập tức xuất hiện, Tề Nhạc ôm chặt Văn Đình phiêu nhiên từ bên trong đỉnh tháp bay ra ngoài. Lúc này, Kim Sí Đại Bằng Điêu mở ra hai cánh, không nhanh không chậm phiêu phù ở giữa không trung. Hai cái cánh cực lớn mỗi một lần kích động đều có thể nhẹ nhàng ngăn cản được Như Nguyệt Từ Đông cùng Minh Minh liên thủ công kích. Địa Long Dược Thập Bát Kích của Như Nguyệt căn bản không cách nào công phá kim quang chung quanh thân thể của Kim Sí Đại Bằng Điêu. Trong mắt Kim Sí Đại Bằng Điêu có thể thấy quang mang khinh thường. Khế Dụ phía dưới mang lại mấy vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác áp lực cực lớn. Chủ lực chiến đấu là Quản Bình lớn. Chiến đấu chủ lực là Quản Bình, thân thể cường tráng cùng thâm hậu của Vân Lực Sư Ngao. Hắn từ chính diện cùng Khế Dụ sáp lá cà, mà Mạc Địch tức thì không ngừng phát động thối công của mình, từng đạo thối phong công kích tới thân thể Khế Dụ. Dịch An lợi dụng thân thể linh hoạt của chính mình không ngừng vây quanh Khế Dụ, nhưng hắn vẫn thủy chung không dám tới gần Khế Dụ công kích. Chỉ có chính thức đối mặt Khế Dụ mới có thể cảm nhận được nhiệt độ chung quanh thân thể hắn kinh khủng bực nào. Chứng kiến một màn trước mắt, Tề Nhạc hiểu được vì cái gì Văn Đình nói Khế Dụ tuy rằng chỉ có tu vi hơn 6.000 năm nhưng lại không kém hơn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Cửu mũi chân hỏa chung quanh thân thể nó thật sự quá mức lợi hại. Không những là bình chướng tự nhiên, hơn nữa nhiệt độ cực cao khiến cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần căn bản không dám lại gần thân thể của nó, chỉ có thể nương tựa theo lộ tuyến của công kích năng lượng ngăn cản nó. Hồ Quang rõ ràng không lộ ra thân ảnh ở đây, hắn tuy rằng có ý đồ công kích, nhưng mà đối mặt với cửu mũi chân hỏa, độc tố của hắn rất khó phát huy ra uy lực. Còn không có tiếp cận Khế Dụ đã bị nhiệt độ cao đốt cháy rồi. Hơn nữa, thân thể của hắn thủy chung không ngừng run rẩy. Cũng không phải bởi vì Khế Dụ mang đến sợ hãi, mà là uy hiếp là đến từ bầu trời. Hồ Quang chỉ là sinh tiếu xa, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đúng là khắc tinh tuyệt đối của hết thảy loài bò sát loại. Tuy rằng cũng không có cùng nó giao thủ, nhưng riêng khí tức trên người Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phát ra đã tạo nên áp lực rất lớn. Tề Nhạc phiêu phù ở không trung, đơn giản quan sát tình thế trước mắt một chút. Hắn cắn răng một cái đem phong vân lực trong cơ thể tăng lên tới cực hạn. Ba loại vân lực toàn lực rót vào bên trong kỳ lân ẩn ẩn giấu khí tức trên thân của mình và Văn Đình. Thân thể lóe lên đã bay ra ngoài trăm thước, hướng phía bắc rất nhanh ly khai. Khi thân thể Tề Nhạc vừa mới bay ra khỏi phạm vi Phật quang của Sùng Quang Tử thì bất luận là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên không trung hay là Khế Dụ dưới mặt đất đều phát ra một tiếng nộ hống thao thiên chấn động toàn bộ Sùng Quang Tử phải run rẩy. Tuy rằng hai đầu tuyệt thế hung thú không có phát hiện Tề Nhạc cùng Văn Đình tàng hình, nhưng mà năng lượng khí tức của Văn Đình chúng thật sự quá quen thuộc, mục tiêu đột nhiên biến mất. Sao có thể không khiến cho hai đầu hung thú không phẫn nộ cho được? Long rực màu trắng trên không trung nhẹ nhàng vỗ, mỗi một lần đều tản ra sương mù màu trắng phát ra sóng gió kịch liệt trên không trung. Nguyên bản mây mù trong không trung nhanh chóng bao phủ phía dưới, điều này làm cho người ta không thể lý giải hiện tượng tự nhiên này. Sương mù màu trắng dày đặc tiếp cúc với biển của Như Nguyệt tản mát ra khí lưu màu trắng, mây mù phảng phất sinh ra linh tính hướng chung quanh bay đi, long vực thuộc về sinh tiếu long xuất hiện. Thần long chân thân. Ứng của hung thú tương ứng với nói cho sinh tiếu thủ hộ thần các chiến sĩ Tề Nhạc đã bắt đầu hành động. Vì có thể làm cho Tề Nhạc an toàn ly khai, Như Nguyệt lúc này đã bất chấp hao phí năng lượng của bản thân. Nàng hét lớn một tiếng rốt cục lại một lần nữa dùng chân thân thần long của mình. Trước sau sáu đoá tường vân từ mảng lớn trong mây mù phiêu nhiên ra, tiếp cận sương mù nồng hậu dày đặc. Sáu đoàn xương trắng là cả tinh hoa của long vực, sáu đoàn vân vụ theo quý tích kỳ dị phiêu nhiên bay ra, không có hạ xuống đâu mà chỉ quanh quẩn trên không trung. Ngay sau đó sáu đoàn vân vụ màu trắng đã bắt đầu quá trình ngưng kết, cơ hồ chỉ trong thời gian nháy mắt. Sáu đoàn xương trắng hợp lại làm một, tiếng long ngâm phá không bành trướng mãnh liệt. Theo xương trắng kịch liệt ba động, hình thái của nó cũng đã xảy ra cải biến. Một quang ảnh hình rồng nhàn nhạt xuất hiện. Quang ảnh hình rồng phiêu nhiên cùng vân vụ dung hợp. Ngay sau đó nương theo một tiếng long ngâm càng thêm to rõ, trong không trung sương mù biến mất. Một đầu bạch long cực lớn bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể bạch long dài mấy chục thước, nhìn về phía trên rất chân thật. Long mục màu đỏ như hai khỏa hồng bảo thạch cực lớn, trên không trung lóe ra hào quang sáng chói tràn ngập khí phách. Song giác trên đầu, toàn thân bao trùm lân phiến màu trắng dày đặc, bốn cái long chảo không ngừng vũ động dưới bụng, sương mù dưới móng lượn lờ hình dạng của đằng vân giá vụ. Bạch long cực lớn nhìn không thua Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chút nào. Như Nguyệt không có dùng năng lượng công kích, mà là trực tiếp vọt tới trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Cự long cùng đại điêu quấn lấy nhau trên không trung, năng lượng cùng thân thể không ngừng va chạm trên không trung mang theo những tiếng vang trầm đục. Từ chính diện một mình đối chiến vạn năm hung thú Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Hải Như Nguyệt không hổ danh tiếng khủng long bạo chúa của nàng. Từ đông phiêu phù ở không trung, hổ rực sau lưng hoàn toàn triển khai, hắc bạch mao phát dựng đứng lên. Hắn dốc sức liều mạng tăng lên vân lực của mình, Khí tức bách thú chi vương hoàn toàn thông qua uy áp hướng kim sĩ đại bằng điêu bao phủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 359, tinh tọa thủ hộ giả tham chiến 2. Lúc này, hắn mặc dù không có tham gia công kích, nhưng là do có uy hiếp của tên này tồn tại làm cho kim sĩ đại bằng điêu không thể không đem bộ phận lực chú ý tập trung đến trên người của hắn. Năm vân mà Từ Đông trải qua không ngừng tu luyện, lúc này thực lực đã dần dần tiếp cận cảnh giới sáu vân. Sáu vân là một nút bình cảnh cự đại mới thủy chung không có hoàn thành đột phá, nhưng ngay cả như vậy ở bên trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, ngoại trừ Tề Nhạc cùng Như Nguyệt thì thực lực của hắn làm mạnh nhất. Song trưởng của Từ Đông không ngừng tụ tập năng lượng chướng lớn đến gấp 3 lần. Bạch quang trong lòng bàn tay lượn lờ, từng người ngưng kết ra một đoàn vân lực áp xúc. Hai luồng vân lực nhìn thì có vẻ không thu hút nhưng đã hút hết 7 thành vân lực trong cơ thể của Từ Đông. Hắn đang tìm cơ hội, chỉ cần kim sĩ đại bằng điêu vừa xuất hiện sơ hở, lập tức sẽ phát động công kích. Long cùng điêu trên không trung tranh đấu ai sẽ thắng. Đáp án này chỉ sợ không ai có thể biết được. Kim sĩ đại bằng điêu là hậu nhân của đại bằng minh vương. Tuy rằng bản thân của Như Nguyệt cũng có được huyết mạch của rồng, nhưng mà ở bên trong cận thân bác đấu lại không chiếm chút tiện nghi nào. Đôi cánh của kim sĩ đại bằng điêu thật sự quá cường hãn, nhất làm cho Như Nguyệt ứng phó khó khăn. Chủ yếu là lực công kích của nó. Sau khi sử dụng thần long chân thân, lực phòng ngự của bản thân Như Nguyệt cũng đã tăng lên tới cực hạn, lực công kích cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng mà bất luận chảo của nàng sau khi biến thân hay là thân thể cũng rất khó mang lại cho kim sĩ đại bằng điêu tổn thương thực chất. Ngược lại địa long tại trên người mình bị kim sĩ đại bằng điêu phản kích không ngừng bị phá hư, lưu lại từng đạo vết thương khủng bố. Dù cho long thân cũng không phải là thân thể chính thức của Như Nguyệt, nhưng khí tức tương liên, nàng đã bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, một phương các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chiến đấu đối với hung thú trở nên bất lợi. Lúc này, bởi vì khí tức của cử thú hoạt xá lợi đột nhiên biến mất, kim sĩ đại bằng điêu đã lâm vào bên trong phẫn nộ. Tu luyện nhiều năm dần dần phát huy ra, Như Nguyệt đang cùng nó cận thân chiến đấu đã sắp không cách nào ngăn cản. Mục tiêu của kim sĩ đại bằng điêu kỳ thật cũng không phải là Như Nguyệt. Nếu như lúc này Như Nguyệt lui ra phía sau, nó chắc là không truy kích, bởi Tề Nhạc cùng Văn Đình mới là mục tiêu công kích nó muốn. Mà Như Nguyệt xuất hiện cũng không còn nghĩ tới muốn đánh bại kim sĩ đại bằng điêu. Nhiệm vụ của nàng chính là một mực quấn lấy kim sĩ đại bằng điêu ở chỗ này càng lâu càng tốt để hỗ trợ cho Tề Nhạc có thể đi xa được chút nào hay chút đó. Khế Dụ ở phía dưới cũng đồng dạng đã phát động ra công kích cường hoành, từng mảng lớn hồng vân trong cơ thể hắn bạo phát. Quản Bình và bốn vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ lúc này mùi khét đầy người. Mấy người chỉ có bình quân thực lực tứ vân ngăn cản một tuyệt thế hung thú thật sự là quá khó khăn rồi. Đối phương phóng xuất ra cửu muội chân hỏa là mấy người căn bản là không thể chịu nổi. Ngay khi các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sắp bị hai tuyệt thế hung thú hủy diệt thì từng tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật. Ở trong thiên tầm tháp, một đoàn quang mang màu vàng phiêu nhiên ra. Quang đoàn màu vàng to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng mà nó chỉ mới vừa xuất hiện, động tác của hai đầu hung thú lập tức chậm lại. Bất luận là Khế Dụ hay là kim sĩ đại bằng điêu, trong mắt đều tràn đầy thần sắc khẩn trương. Sau khi quang đoàn màu vàng xuất hiện, kim quang nhàn nhạt đầu tiên bao trùm trên người các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Bên trong chiến đấu, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời cảm giác được tinh thần chấn động, vân lực đã tiêu hao rất nhanh hồi phục. Đồng thời tinh thần cũng có thể hoàn toàn tập trung trong chiến đấu trước mắt, mà ngay cả hồ quang cũng tạm thời không để ý đến khắc tinh trong không trung. Quang đoàn màu vàng chậm chạp phiêu về phía trước, kim quang nhàn nhạt cùng Phật quang hình cái tháp dần dần dung hợp cùng một chỗ. Lúc này Phật quang đã không chỉ có là năng lượng đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn tạo thành một lao lung cự đại. Hai đầu hung thú bị kim bạch sắc quang mang bao phủ đều lộ ra vẻ do dự. Khí tức bản thân cũng dần dần phát sinh biến hóa. Bên ngoài sùng thánh tự, Vũ Mâu nhíu mày, nói, thánh nguyên đã mất. La Ác đồng dạng cũng cảm thấy khí tức bên trong sùng thánh tự biến hóa. Lúc đầu là do năng lượng va chạm song phương chiến đấu phát ra hắn mới không có quá để ý. Đột nhiên nghe Vũ Mâu nói thì trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi, Vũ Mâu tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Vũ Mâu do dự một chút, nói, trước không nên hành động, hay là trước chờ giúp những người thủ hộ giả Đông Phương giải quyết không nên vấn đề trước mắt này đi. La Ác cau mày nói, vậy Thánh Nguyên làm sao bây giờ? Nếu như khí tức Thánh Nguyên hoàn toàn biến mất, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Vũ Mâu cười nhạt một tiếng, nói, chỉ có giáo đình các ngươi mới coi chuyện đó trọng yếu, thủ hộ giả Hy Lạp chúng ta không có cái nhìn giống với các ngươi. Sau lưng La Ác, một gã thánh kỵ sĩ nhịn không được nói, có cái gì không giống như vậy? Các ngươi nếu không phải vì Thánh Nguyên, vì cái gì phải tới Đông Phương? Ngay lập tức ba gã nam tử tinh tọa thủ hộ giả trợn mắt nhìn, Yêu Elias hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước nói, không nên dùng cái tư tưởng xấu xa của các ngươi liên tưởng Hy Lạp thủ hộ giả chúng ta. Nếu như có người vũ nhục Hy Lạp thủ hộ giả chúng ta, ta sẽ thỉnh cầu quyết đấu để giải quyết. Lars Ark giận dữ nói, đủ rồi, bây giờ không phải là thời điểm tranh luận, Vũ Mâu tiểu thư, chẳng lẽ ngài thật sự không muốn Thánh Nguyên sao? Như vậy, xin lỗi rồi, chúng ta thân mang sứ mạng của giáo đình, nhất định lúc này phải rời đi thôi. Vừa nói, hắn từ ngực mình lấy ra một cái tiểu cầu màu vàng giống như mô hình của địa cầu. Sau đó yên lặng thì thầm vài câu, kim quang tiểu cầu trong tay có chút lập lòe. Trong mắt La Ác toát ra vẻ vui mừng, nói, thuộc giáo đình, đi theo ta. Mười mấy tên cường giả giáo đình dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, thấy bóng lưng mấy người rời đi, tác tác đi tới sau lưng Vũ Mâu nói, tiểu thư, chúng ta thật sự tùy ý để mấy người đi tìm Thánh Nguyên sao? Vạn nhất bị giáo đình hớt tay trên, lấy được Thánh Nguyên thì đủ rồi. Tác tác, lúc nào đến phiên ngươi tới chất vấn tiểu thư? Yêu Elias không chút nào lưu mặt mũi cho tinh tọa thủ hộ giả tác tác, lớn tiếng trách cứ. Tác tác sâu kín nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, yên lặng lui về vị trí nguyên bản của chính mình. Vũ Mâu lạnh nhạt nói, tất cả tinh tọa thủ hộ giả tiến vào trạng thái chiến đấu, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, tinh tọa thủ hộ giả tham chiến. 3. Ở trong sùng thánh tự, hai đầu hung thú hung uy đại phát, chát cách lộ phát ra hoạt xá lợi chỉ làm chúng hơi chút thu liễm một chút, nhưng có lẽ là cử thú hoạt xá lợi tạo nên sức hấp dẫn quá lớn nên chỉ hơi do dự một chút là chúng lại tiếp tục đón đỡ kim quang của Phật môn hoạt xá lợi phát ra và tiếp tục phát động công kích. Hơn nữa, lúc này đây công kích đã hoàn toàn không giống với vừa rồi. Tốc độ của kim sĩ đại bằng điêu tốc độ ít nhất gia tăng lên gấp đôi. Chỉ trong nháy mắt, chân thân xuống dưới của Như Nguyệt đã bị nó đánh từ trên không trung rơi xuống. Nếu không phải Từ Đông thấy tình thế không ổn, vội vàng phát ra năng lượng ngưng tụ trong tay, chỉ sợ Như Nguyệt đã có thể bị trọng thương rồi. Nhưng dù vậy, chân thân thần long của Như Nguyệt cũng vẫn bị kim sĩ đại bằng điêu đánh về nguyên hình. Khế dụ phía dưới càng trở nên điên cuồng, cái miệng rồng mở lớn, một cỗ cửu muội chân hỏa không thể ngăn cản phun thẳng tới các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Tốc độ của Mạc Địch rất nhanh, Dịch An cùng Hồ đủ linh hoạt, còn có thể hợp thời tránh ra. Nhưng Quản Bình lại chậm một bước, thân thể bị dính một ít cửu muội chân hỏa, hắn kêu thảm một tiếng. Một đoàn quang mang màu vàng ngưng kết hoàn toàn, thân thể thẳng tắp té xuống. Tuy rằng tánh mạng không có gặp nguy hiểm, nhưng vân lực trong cơ thể hắn vì ngăn cản cửu muội chân hỏa mà tiêu hao không còn. Kinh mạch trong cơ thể cũng nhận được trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ngay khi khế dụ phá tan bốn gã sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, đang muốn đối mặt Phật môn hoạt xá lợi cùng sùng thánh tự Phật để lao ra thì bầu trời đêm yên tĩnh đột nhiên phát xanh biến hóa. Lục đạo quang mang lóng lánh từ bên ngoài sùng thánh tự ngoài phóng lên trời. Hào quang lóe lên rồi biến mất. Trong bầu trời đêm mấy đoàn tinh quang này đột nhiên trở nên càng thêm rõ ràng. Rất nhiều tinh quang trước đó không có cũng bỗng nhiên xuất hiện. Một màn rất kỳ dị xảy ra. Trong nháy mắt mấy đạo tinh quang lại xuất hiện từng đạo quang tuyến tương liên với nhau. Trong quang mang lóe ra, chúng chia làm 6 bộ phận, mỗi một bộ phận như là một cái tinh quang, mà sau khi quang tuyến ngưng kết thì 6 đạo kim quang đồng thời bắn về phía mặt đất. 6 đạo thân ảnh từ bên ngoài sùng thánh tự trực tiếp nhảy vào giữa không trung. 6 cái vang lên trong trẻo vang lên, tinh tọa thủ hộ. 6 người này đúng là 6 gã tinh tọa thủ hộ giả sau lưng Vũ Mâu. Lúc này 6 cái dương của mấy người đã không thấy nữa. Nhờ kim quang chiếu rọi xuống, trên người bọn họ đều tản mát ra một tầng kim quang thánh khiết. Trên người mỗi người đều xuất hiện quang điểm, mà những điểm sáng này tương ứng với số lượng tinh tọa trên không trung. Thanh âm Vũ Mâu bình thản mà xa xưa, ta là Vũ Mâu tới từ Hy Lạp. Các vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không nên hiểu lầm, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Chát Cách Lỗ không biết lúc nào đã đi ra Thiên Tầm Tháp, trên người hắn tản ra Phật quang nhàn nhà, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Tuy rằng kim quang hoạt xá lợi vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hai đầu hung thú, nhưng hai đầu hung thú này cường đại hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Đối mặt với Phật lực khổng lồ mà hoạt xá lợi phóng thích, chúng lại vẫn không lùi bước. Dù sao, thập thế Phật lực tối đa cũng không có khả năng vượt qua ngàn năm, mà trước mặt hai đầu hung thú ít nhất cũng đều có 6.000 năm tu vi a. Hoạt xá lợi mặc dù là thánh vật Phật môn, nhưng mà đối với chúng mà nói, chỉ có thể mang đến uy hiếp còn chưa đủ để làm cho chúng sợ hãi. Chát Cách Lộ cất cao giọng nói, vậy cảm ơn nhé. Mời trực tiếp tiến vào trong chùa a. Phật quang đối với hết thảy tà ác cùng sinh vật hắc ám mới có hiệu quả. Trong không trung 6 gã tinh tọa thủ hộ giả lúc này bởi vì bị hoàn toàn bao phủ giữa kim quang, căn bản không cách nào thấy thân hình của bọn hắn. 6 đạo kim quang cơ hồ là đồng thời rơi xuống, trong đó 2 người thẳng đến kim xí đại bằng điêu trong không trung, mà 4 người khác mục tiêu là khế dụ phía dưới. Khí lưu rét lạnh đột nhiên xuất hiện chung quanh thân thể khế dụ, âm thanh lạnh như băng vang lên theo, thủy bình tinh tỏa băng hàn phách. Vô số băng hoa xuất hiện, tựa hồ không phải là băng bình thường. Mặc dù dưới tác dụng của cửu muội chân hỏa nhanh chóng hòa tan, nhưng trong khoảnh khắc đó, cũng tạm thời kềm chế dáng vẻ khí thế độc ác của khế dụ, tạo cơ hội cho mấy người mạc địch có thở dốc. Kim quang bao phủ trên người 6 gã tinh tọa thủ hộ giả mờ đi một ít, mấy người vẫn có bộ dạng nguyên bản, chỉ có điều từ không trung bắn xuống, quang mang thủy chung vẫn bao phủ thân thể của bọn hắn. Kỳ thật, ở bên trong cái dương lớn 6 gã tinh tọa thủ hộ giả tùy thân mang theo chính là tinh tọa tương ứng của họ. Đó là một loại năng lượng đặc thù, chỉ có tại nữ thần Athena truyền thừa mới xuất hiện. Hy Lạp tinh tọa thủ hộ giả cùng Viêm Hoàng sinh tiếu thủ hộ giả là hoàn toàn bất đồng. Sinh tiếu thủ hộ giả muốn xuất hiện thì cần bản thân có truyền thừa huyết mạch sinh tiếu, mà Hy Lạp 12 tinh tọa thủ hộ giả là do Athena tự mình chọn lựa. Khi thần cách của Athena hàng lâm nhân gian, đồng thời hàng lâm còn có 12 cung hoàng đạo mang theo 12 đạo năng lượng, mà những năng lượng này trực tiếp bị phong ấn trong thần khí của viễn cổ Hy Lạp, trong dương 12 tinh tọa. Sau khi truyền thừa thần cách của Athena thành công, nàng sẽ đem 12 dương tinh tọa dựa theo ý niệm của mình truyền ra ngoài, mà người Hy Lạp đạt được dương tinh tọa chính là người có duyên. 12 người đều giống Athena, khi tuổi khoảng 3 tuổi, đạt được tinh tọa dương thì sẽ phải chịu ảnh hưởng của năng lượng tinh tọa trong dương tinh tọa. Trong thay đổi một cách vô tri vô giác phát hiện năng lực tinh tọa tương ứng của mình. Khi nữ thần Athena dần dần lớn lên, 12 tinh tọa thủ hộ giả cũng dần dần có được năng lực cường đại. Bởi vậy, Tề Nhạc phân tích thực lực của tinh tọa thủ hộ giả rất đúng. Thực lực của tinh tọa thủ hộ giả tương đương nhau, mà tinh tọa dương là nơi mấu chốt câu thông bọn họ cùng năng lượng tương ứng của chính mình. Chỉ có nhận được hoàn toàn tán thành của tinh tọa, mấy người mới có thể phát huy ra năng lực cường đại hơn. Tự ý nào đó có thể lý giải, 12 tinh tọa thủ hộ giả Hy Lạp sử dụng tinh tọa thủ hộ cùng sinh tiếu thủ hộ thần thuộc về dị hóa. Tuy phương thức có khác nhau nhưng kết quả lại giống. Bên trong hào quang tinh tọa bao phủ, 6 gã tinh tọa thủ hộ giả đều phát huy ra thực lực cường đại, nhất là 4 gã tinh tọa thủ hộ giả phía dưới. Mấy người cơ hồ chỉ trong tích tắc đã bước được khế dũ một lần nữa trở về vị trí cũ. Mà trong không trung 2 gã tinh tọa thủ hộ giả tuy rằng không có khả năng như Như Nguyệt, từ đông phi hành, nhưng hai người lại nương tựa theo trạng thái tinh tọa thủ hộ của mình, cường hành đem thân thể tạm thời đình trệ trên không trung, trong nháy mắt hướng kim xí đại bằng điêu phát động ra công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, tinh tọa thủ hộ giả tham chiến. 4. Bốn gã tinh tọa thủ hộ giả phía dưới theo thứ tự là Am Hiểu Băng Năng Lực, Thủy Bình tinh tọa Sailor, Sư Tử tinh tọa Euryalus, Xạ Thủ tinh tọa Mizi cùng với Song Ngư tinh tọa Garcia. Mà hai người trong không trung là Thiên Hạt tinh tọa Tác Tác đã từng cùng Tề Nhạc giao thủ, người còn lại là nữ nhân cự giải tinh tọa Tư Tư. Sáu gã tinh tọa thủ hộ giả phân phối như vậy cũng không là bởi vì mấy người xem thường kim xí đại bằng điêu trong không trung. Sau khi bốn gã tinh tọa thủ hộ giả lập tức bước lui khế dụ, cung nhân mã Mizi lập tức rời khỏi vòng chiến, một thanh trường cung màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Cung như trăng rằm, mũi tên dài màu vàng do năng lượng hình thành tập trung vào kim xí đại bằng điêu trong không trung. Sáu gã tinh tọa thủ hộ giả gia nhập, nhất thời làm cục diện bất lợi lúc trước biến đổi. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã có cơ hội thở dốc, như Nguyệt nửa quỳ trước thiên tầm tháp thở hổn hà hổn hển từng ngụm, tuy rằng nàng vẫn còn ở trạng thái dị hóa, nhưng trạng thái đệ nhất trọng dị hóa cũng đã thoái hóa, long lân trên người bị tổn thương quá nhiều,